Các bạn đang nghe tác phẩm Đam Mỹ Tử vong vạn hoa đồng của tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chương 36. Nửa đêm. Theo lý mà nói, Nguyễn Nam Chúc là người rất nhạy cảm với xung quanh, không thể không để ý biểu hiện khác thường của Từ Cẩn. Nhưng hắn hoàn toàn không có động thái gì, sắc mặt từ đầu chí cuối chẳng hề thay đổi. Ăn cơm xong, Nguyễn Nam Chúc vẫy tay gọi Lâm Tu Thạch đến một góc vắng. "Chuyện gì vậy?" Lâm Tu Thạch hỏi. "Tối nay rất có thể sẽ xảy ra chuyện, chú ý một chút." Nguyễn Nam Chúc nói. "Nếu tôi ngủ say quá, nhất định phải gọi tôi dậy." "Sẽ xảy ra chuyện gì?" Lâm Tu Thạch hỏi. "Liên quan đến Từ Cẩn sao?" Lúc này Nguyễn Nam Chúc chưa thể đưa ra một đáp án hoàn chỉnh. Hắn nói, "Chỉ là phỏng đoán thôi." "Ừ." Lâm Tu Thạch gật đầu, không hỏi thêm nữa. "Tôi sẽ chú ý." Đêm đó, không khí trong phòng vô cùng quái dị. Trình Thiên Lý nằm cuộn tròn trên giường như con cún đang sợ hãi. Nguyễn Nam Chúc thì say ngủ từ lâu, chỉ còn Lâm Tu Thạch khổ sở không thể chợp mắt. Cậu nhắm mắt lại, nhưng đầu óc quá tỉnh táo, bất cứ động tĩnh nào xung quanh cũng nghe rõ mồn một. Tiếng gió, tiếng cây cối xào xạc, thậm chí cả tiếng của ánh trăng màu bạc. Đó là một trạng thái khó có thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả. Qua thính giác, đầu óc cậu hiện ra từng khung cảnh hoàn chỉnh. Nhưng trạng thái tĩnh mịch đó mau chóng bị một thứ phá vỡ. Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng loạt xoạt. Nửa đêm, bỗng nghe tiếng động khiến người ta cảm thấy bất an vô cùng. Lâm Thu Thạch nghe rõ có người leo xuống giường, khẽ đẩy cửa đi ra ngoài. Cậu hé mắt nhìn, thấy người đó là Từ Cẩn. "Nam Chúc, Nam Chúc." Lâm Thu Thạch khẽ lay Nguyễn Nam Chúc, định gọi hắn dậy. Nhưng Nguyễn Nam Chúc chẳng hề nhúc nhích. Giống như không phải ngủ mà là bị đánh thuốc mê vậy. Lâm Thu Thạch đẩy thêm mấy cái mà hắn hoàn toàn không phản ứng. Lâm Thu Thạch đành gọi Trình Thiên Lý. Không ngờ Trình Thiên Lý cũng mê man không thể gọi được. Nếu còn chần chừ, Từ Cẩn sẽ biến mất khỏi hành lang. Lâm Thu Thạch do dự một lát, rồi đứng dậy quyết định tự mình đi kiểm tra. Lâm Thu Thạch nhanh nhẹn đi giày, bám theo hướng tiếng bước chân. Từ Cẩn đi hết hành lang dài, rời khỏi dãy nhà trúc. Có lẽ đi vào trong rừng. Lâm Thu Thạch không dám đi theo, đành đứng từ xa nhìn. Khi sắp biến mất trong những tán cây rậm rì, Từ Cẩn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn mảnh trăng màu bạc, sau đó bắt đầu cởi đồ. Cảnh này khiến Lâm Thu Thạch ngẩn ra. Cậu không ngờ Từ Cẩn sẽ làm vậy. Đầu tiên là áo ngoài, sau đó là áo phông, cuối cùng là nội y. Từ Cẩn cởi sạch trên. Ánh trăng trắng bạc rọi xuống, khiến tấm thân trắng mút trông như một mảnh ngà voi, thấp thoáng tỏa ra ánh sáng mê hồn. Dĩ nhiên, Lâm Thu Thạch không dám nhìn nữa. Không nhìn điều gì trái lễ, không nghe điều gì trái lễ. Chỉ nghe một nửa là Lâm Thu Thạch nhìn đi chỗ khác, đến khi âm thanh tiếp theo vang lên. Đó là âm thanh như xé vải. Lâm Thu Thạch hơi kinh ngạc, thận trọng đưa ánh mắt trở lại chỗ Từ Cẩn. Khóe mắt mới thoáng nhìn, cả người cậu chợt rùng mình. Từ Cẩn vẫn chưa thoát y xong. Cởi đồ rồi, cô ta bắt đầu cởi lớp da của mình. Cô ta nắm chặt bộ tóc, sau đó xé từng mảnh da lớn, từ đầu xuống cổ, xuống thân người, làn da trắng sáng bị thay thế bởi máu thịt bầy hầy. Lâm Tu Thạch có thể nhìn thấy những thớ thịt đỏ hồng và những đầu xương trắng hếu. Sau khi tự lột da mình, dường như Từ Cẩn nhận ra ánh mắt của Lâm Thu Thạch. Cô ta quay lại, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười. Cái miệng rộng ngoác, hé ra một cung độ lớn không thể tưởng tượng. Thậm chí, Lâm Thu Thạch có thể trông thấy rõ từng chiếc răng trắng ẩn và cái lưỡi đỏ như máu. Nếu là Lâm Thu Thạch trước đây nhìn thấy một cảnh như vậy, chắc đã sợ cứng người. Nhưng trải qua vài bận rèn giũa, hiện giờ khả năng chịu đựng trước các cảnh kinh dị của cậu đã rất khá rồi. Vậy mà tay chân vẫn cứ tê dại đi vì khiếp hãi. "Chị ơi, chị ơi." Con quái vật cất giọng cười ha hả. Nó ngoẹo đầu nhìn qua phía Lâm Thu Thạch đang núp rồi đi về hướng cậu. "Chị đang ở đâu? Chị đang ở đâu?" Lâm Thu Thạch không dám dừng lâu, quay người bỏ chạy. Trở về dãy nhà trúc, cậu dùng hết sức bình sinh lay Nguyễn Nam Chúc, nhưng hắn ngủ say như chết, hoàn toàn không có phản ứng nào. Lúc này tiếng bước chân nhớp nháp kia đã vang lên ở hành lang. Rầm rầm rầm. Con quái vật đập cửa thình thình. Nó nằm rạp trên đất, nhìn vào phòng qua khe hở. Mở cửa ra! Mở cửa ra! Lâm Thu Thạch bắt đầu hối hận vì tính tò mò đáng chết của mình. Cũng may tiếng đập cửa vang lên một lúc thì dừng. Lâm Thu Thạch đang định thở vào, thì bỗng ngoài cửa sổ vang lên tiếng động thót tim. Quay ra đã thấy thứ đó đang trèo vào phòng qua cửa sổ. Khốn nạn! Thật là chịu hết nổi. Lâm Thu Thạch vội lùi lại mấy bước, tránh xa cái cửa. Con quái vật không da dễ dàng leo vào phòng. Nó rạp mình ra đất, bắt đầu rờ rẫm tứ phía bằng tay. Lâm Thu Thạch nhìn tư thế của nó, chợt nghĩ ra một ý, vội trèo lên giường. Chị đang ở đâu? Chị đang ở đâu? Vẫn là giọng nói của Từ Cẩn, nhưng giờ đây khiến người ta lạnh người. Quái vật bò trên đất, lần mò khắp nơi. Khi bò đến chỗ giường của Lâm Thu Thạch, con quái càng bị ép sát mặt đất, không ngóc đầu dậy được. Chỉ có thể dùng đôi tay đầy máu sờ lên trong gầm giường. Lâm Thu Thạch khẽ thở phào, biết suy đoán của mình không hề sai. Trước đây, cậu cùng Trình Thiên Lý ngủ chung giường, sáng tỉnh dậy thấy vết tay máu in đầy bên dưới. Chắc không phải do quái vật mềm lòng tha cho hai người, mà là nó không thể đứng dậy được. Vách giường bị gõ mạnh, giọng của quái vật chỉ cách Lâm Thu Thạch trong gang tấc. Nó dùng móng tay cào lên lớp vách mỏng bằng gỗ. Như thế chỉ vài giây nữa là cào thủng vách, chui lên. Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy gì. Như không rõ những âm thanh ghê tai tiếp diễn trong bao lâu, chỉ biết khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, cũng là lúc ở đường trên trời sáng lên những tia nắng đầu tiên. Từ Cảnh trở lại phòng từ bao giờ? Dĩ nhiên là sau khi đã mặc lại bộ da người. Nguyễn Nam Chúc bị ánh nắng làm tỉnh giấc, giơ tay dụi mắt rồi quay sang chào Lâm Thu Thạch. Chào buổi sáng. Lâm Thu Thạch mệt mỏi đáp lại. Chào. Nguyễn Nam Chúc dần tỉnh hẳn khỏi cơn mơ. Hắn để ý thấy sắc mặt Lâm Thu Thạch trông khá tệ. Anh sao vậy? Rồi nhanh chóng hiểu ra. Đêm qua xảy ra chuyện à? Lâm Thu Thạch liếc nhìn Từ Cảnh cũng vừa mới dậy, nói thầm. Chút nữa ra ngoài nói. Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu. Hai người lẳng lặng rời khỏi phòng tìm một góc khuất. Lâm Thu Thạch kể lại những gì mắt thấy tai nghe đêm qua với Nguyễn Nam Chúc. Nguyễn Nam Chúc nghe xong nhíu mày. Sao không gọi tôi dậy? Lâm Thu Thạch. Gọi rồi, nhưng anh không tỉnh nổi. Ồ, Nguyễn Nam Chúc. Xem ra phỏng đoán của chúng ta là chính xác. Từ Cẩn chính là cô em gái đi tìm chị. Hiện giờ chìa khóa đồng đã ở trong tay. Căn cứ theo gợi ý, đem cô em tới gặp cô chị. Đó sẽ là lúc cửa sẽ xuất hiện. Cô ta thuộc loại nào nhỉ? Liệu có biết thân phận thật của mình không? Lâm Thu Thạch cảm thấy thật khó tin. Nếu Từ Cảnh biết mình không phải người thì kỹ năng diễn xuất của cô ta thuộc loại thượng thừa. Nếu không biết thì tất cả chuyện xảy ra đêm qua có ý nghĩa gì? Có thể trong những điều kiện đặc biệt cô ta sẽ biến thành em gái. Nguyễn Nam Chúc trầm tư. Ví dụ vào ban đêm. Anh nghĩ lại xem đêm qua có gì đặc biệt. Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ, cuối cùng phát hiện ra một điểm khác thường. Hôm qua hình như là ngày rằm. Sở dĩ cậu nhận ra chi tiết này vì mặt trăng đêm qua rất sáng. Sáng như ban ngày vậy. Đi ra ngoài thậm chí không cần đèn đuốc gì mà Lâm Thu Thạch vẫn có thể nhìn rõ tất cả cảnh vật xung quanh. Ừ, Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu. Tôi biết rồi. Hai người bàn bạc thêm một vài chuyện rồi quay trở lại nhà ăn. Lúc bấy giờ đã có kha khá người chơi tụ tập ăn sáng. Sau khi ngồi bên bàn một lát, Lâm Thu Thạch thấy Trình Thiên Lý và Từ Cẩn đến. Trình Thiên Lý thì không nói. Từ Cẩn trông có vẻ tươi tỉnh, no giấc lắm. Ai mà ngờ con quái vật cả đêm qua trườn bò trong phòng chính là cô ta. Em thấy có dấu tay mới. Trình Thiên Lý húp một miếng cháo, run rẩy nói. Mọi người đã thấy chưa? Thấy rồi, Lâm Thu Thạch đáp. Trình Thiên Lý. Nhưng em chẳng nghe thấy gì. Rốt cuộc là cái gì hả anh? Liệu nó có bò lên giường mình không? Vừa tỉnh dậy, thằng nhóc đã thấy mạch đất khắp phòng in đầy dấu tay đỏ lòm. Giống như có thứ gì bò quanh phòng lục lọi tìm đồ. Thật là khiến người ta phải rợn tóc gáy. Trình Thiên Lý không dám nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra đêm qua khi tất cả đang say giấc. Không biết, Quỷ Nam Chúc nói. Hay đêm mai em thức canh thử xem. Không, anh điên à. Trình Thiên Lý tức thì rụt cổ lại. Lâm Thu Thạch tuy biết chuyện xảy ra, nhưng không dám nói. Cậu liếc nhìn Từ Cảnh, nhận thấy khi Trình Thiên Lý nói đến các dấu tay, khuôn mặt Từ Cảnh không có biểu hiện khác thường. Ngược lại có vẻ vô cùng sợ hãi, cả người bắt đầu run lên cầm cập. hôm nay lại đi đền thần. Nguyễn Nam Chúc, hy vọng không có xảy ra sự cố. Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Hướng dẫn viên lại xuất hiện đưa mọi người tới nơi cần tới. Đây đã là lần thứ ba họ đến đền thần. Khuôn mặt ai nấy không còn vẻ tò mò và sợ hãi. Ngược lại, trông họ rất buồn bực. Ai cũng muốn mau chóng được trở về thế giới thực. Chuyến tham quan này mang điểm khác biệt duy nhất là không còn nghe thấy tiếng nhạc. Những người khác không biết vì sao, chỉ có bọn Lâm Thu Thạch hiểu rõ. Bởi vì cây sáo xương dùng để tấu nhạc đang nằm trong ba lô của họ. Chúng ta có nên thử đưa Từ Cảnh lên nóc đền không? Lâm Thu Thạch đưa ra ý tưởng, mặc dù vẫn còn băn khoăn. Tôi nghĩ là được, Nguyễn Nam Chúc nói. Do đó, cả nhóm bàn cách lên đỉnh thành điện lần nữa. Từ Cảnh im lặng lắng nghe. Khi nghe tới việc cả bốn cùng lên, cô ta phản đối kịch liệt. Em không đi đâu, sợ lắm. Từ Cảnh lắc đầu, nước mắt trực trào ra. Em không muốn lên thật mà, đừng bắt em lên. Sao chị lại không muốn? Thấy Từ Cảnh nhất quyết không chịu, Nguyễn Nam Chúc không cưỡng ép, mà giọng nói càng thêm dịu dàng. Tôi sợ, Từ Cảnh đáp. Cảm giác như lên đấy, tôi sẽ chết. Lâm Thu Thạch định nói gì đó, nhưng Nguyễn Nam Chúc gật gù cắt ngang. Nếu đã thế thì thôi chị đừng lên. Từ Cảnh thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thu Thạch không ngờ Nguyễn Nam Chúc lại dễ dàng thỏa hiệp. Cậu cảm thấy khó hiểu, nghĩ bụng chờ khi thích hợp, phải hỏi mới được. Thông thường mà nói, lẽ ra cô ta phải rất muốn lên đó mới đúng. Bây giờ bảo như vậy chắc chắn là có lý do gì đó, Nguyễn Nam Chúc nói. Nguyên nhân gì? Lâm Thu Thạch cảm thấy đầu óc mông lung. Nguyễn Nam Chúc nói, tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Họ ngồi trong ngôi đền, bắt đầu ngẫm nghĩ, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Trình Thiên Lý thì dẫn Từ Cảnh đi dạo lung tung trong đền. Một lát sau, Trình Thiên Lý đột nhiên lén lút chạy lại chỗ hai người, nói nó phát hiện ra một bí mật. Chuyện gì? Nguyễn Nam Chúc liếc nó một cái. Trình Thiên Lý đáp, trước đây chúng ta từng thấy một dãy phòng nhỏ khóa trái bên trong để tượng điêu khắc phải không? Có một phòng trong số đó đang mở cửa. Nguyễn Nam Chúc, hai người vào chưa? Trình Thiên Lý ngượng ngùng cười. Không dám vào. Nguyễn Nam Chúc, thế thì khóa cửa lại. Trình Thiên Lý, chúng ta không vào ư? Nó hạ thấp giọng, không muốn để Từ Cảnh nghe thấy cuộc đối thoại của mình với Nguyễn Nam Chúc. Em để ý sau lưng các pho tượng trong phòng, hình như có một bức bích họa. Bích họa dường như là một thủ pháp ghi chép sự kiện quan trọng của tôn giáo này. Nếu xem bích họa, biết đâu có thể tìm ra lý do Từ Cảnh không chịu lên nóc ngôi đền. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đưa mắt nhìn nhau. Cậu đứng dậy, phủi phủi mông. Đi xem thử. Nguyễn Nam Chúc gật đầu. Cả ba đi theo hướng Trình Thiên Lý dẫn dắt. Căn phòng rất nhỏ, chỉ đủ cho 5-6 người đứng bên trong. Cả nhóm cùng vào, quả thực hơi khó thở. Cho nên Trình Thiên Lý và Từ Cảnh ở lại bên ngoài, để cho Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch vào phòng. Chính giữa căn phòng là một pho tượng phủ vải đỏ. Nhìn đường nét bên ngoài, có lẽ là một pho tượng Phật. Nguyễn Nam Chúc đi vòng qua tượng, tiến thẳng đến bức tường phía sau. Quả nhiên, trên đó có bức họa. Nhưng bức họa quá rối rắm khó hiểu, không thể biết vẽ về cái gì. Lâm Thu Thạch không hiểu thì không nói. Ngay đến Nguyễn Nam Chúc cũng phải cau mày. Lâm Thu Thạch không dám làm phiền Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ, bèn quan sát một lượt quanh phòng. Căn phòng quá nhỏ, cũng không có vật gì đáng chú ý. Thứ duy nhất, tương đối nổi bật là pho tượng phủ vải đỏ. Tượng có kích thước ngang một người lớn, đặt đứng ở vị trí chính giữa phòng. Lâm Thu Thạch định nhìn qua chỗ khác, thì bỗng giật mình. Ban đầu cậu cho rằng bản thân nhìn nhầm, vội dụi mắt thật mạnh. Nhìn lại cái nữa, phát hiện mình không hề nhìn lầm. Pho tượng trước mắt cậu rõ ràng đang động đậy, dù là rất khẽ. Nam Chúc, Lâm Thu Thạch nghiêng người kéo tay Nguyễn Nam Chúc. Ra ngoài đi. Nguyễn Nam Chúc vẫn tập trung ngắm bức bích họa, nói. Tôi muốn xem thêm một lát. Lâm Thu Thạch nảy ra một ý, dùng điện thoại tôi chụp lại ra ngoài tha hồ xem. Vừa nói, cậu vừa để ý. Tấm vải đỏ bắt đầu kêu sột soạt, như có vật gì sắp giật tấm áo, nhào ra. Nguyễn Nam Chúc nhận thấy biểu hiện khác lạ của Lâm Thu Thạch. Bèn đánh mắt nhìn xung quanh, tức thì nhận thấy điểm đáng nghi ngờ. Bèn gật đầu, nói, đi thôi. Lâm Thu Thạch thở hắt ra. Hai người rời khỏi phòng, cũng là lúc pho tượng bắt đầu rung động mạnh. Lâm Thu Thạch đóng cửa lại, đúng lúc tấm vải rơi xuống. Bên dưới mảnh vải đỏ chính là quái vật bị lột da. Họ đã trông thấy ở đại điện trước đây. Trong tay quái vật cầm một con dao nhọn hoắt. Cơ thể cứng đờ dần trở nên linh hoạt. Khốn kiếp, cũng may ra kịp. Lâm Thu Thạch sợ hãi, toát mồ hôi lạnh đầy người. Chờ chút, Trình Thiên Lý như phát hiện điều gì, giọng nói đột nhiên trở nên sợ hãi. Khóa các căn phòng trên hành lang bị ai mở ra hết rồi. Lâm Thu Thạch ngẩn ra, khi cậu ngẩng lên nhìn, quả thật phát hiện tất cả các ổ khóa trên hành lang đều đã biến mất. Dường như có ai đó cố tình làm như vậy. Cậu vội vã nhặt ổ khóa từ dưới đất, nhìn sơ qua, sắc mặt tái mét. Bị đập vỡ rồi. Tiếng những miếng vải rơi xuống đất vang lên loạt xoạt. Lâm Thu Thạch ngoái nhìn tứ phía, nhận thấy nơi họ đang đứng đã có 3-4 miếng vải nhanh nhúm nằm dưới đất, để lộ lũ quái vật bị lột da. Dĩ nhiên, thứ nổi bật nhất vẫn là con dao dài trên tay bọn chúng. Món này mà dùng để chém người thì một nhát đủ xin vài ba mạng ngọt như xin hồ lô đường. Bọn Lâm Tu Thạch quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Bây giờ phải rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Dọc đường họ chạm mặt những người chơi khác, bèn hô hoán lên. Tất cả mọi người chẳng mấy chốc đều tụ tập ở đại điện. Ai đó đang khua chân múa tay, tường thuật sự việc, lẫy bẫy trỏ vào hành lang hun hút. Thế chúng ta còn ở đây chờ chết sao? Có người gợi ý cả bọn thoát ra bên ngoài đền. Anh không nhớ người đầu tiên chạy ra ngoài có kết cục thế nào à? Một người phản bác. Nhưng bây giờ đâu có mưa. Phe ủng hộ việc chạy ra ngoài chưa chịu bỏ cuộc. Tiếng bàn luận ồn ào vang khắp đại điện. Nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra mình không có nhiều thời giờ để tranh luận. Vì lũ quái vật với những con dao dài lăm lăm trên tay đã xuất hiện trước mắt. Nguyễn Nam Chúc thấy không ổn, vội nói. Mau, chạy ra ngoài. Lâm Tu Thạch nối gót Nguyễn Nam Chúc. Nhóm 4 người vội vàng rời khỏi đại điện. Phía sau họ là một vài người khác, nhưng phần lớn bọn họ vẫn nhớ đến gã tóc vàng bị lăng trì dưới mưa, nên vẫn chôn trên một chỗ. Chỉ giây lát do dự, đổi lấy việc vài người trong số họ bị quái vật bắt được. Và cũng trong khoảnh khắc đó, những người đã chạy ra khỏi ngôi đền đều hiểu ra món vũ khí trong tay quái vật dùng để làm gì. Đó là một công cụ lột da cực kỳ lý tưởng. Lưỡi dao lách vào da đầu, kéo xuống, lớp da dễ dàng tách ra. Trong tiếng kêu la thảm thiết, lớp da người mềm mại tẻ ra làm hai phần để lộ bắp thịt đỏ lòm bên trong. À! Đôi nam nữ bị bắt kêu lên kinh hoàng. Cả hai giãy giụa như mất trí, nhưng lũ quái vật giữ quá chặt. Cho tới khi lưỡi dao kéo tới ngực, họ mới hoàn toàn đứt hơi. Bởi cảnh tượng quá mức kinh khủng, tất cả những người khác đều hoàn toàn im lặng. Da, đưa da cho ta, đưa ta, em gái. Một giọng bé gái vang lên từ trên trần ngôi đền. Giữa bóng tối mơ hồ không thấy rõ, xuất hiện một đôi tay màu đỏ. Đôi tay nhặt lấy lớp da vừa bị lột, khẽ mân mê, bỗng ném mạnh xuống đất. Không phải của ta, không phải của ta. Âm thanh càng lúc càng chói tai, khiến màng nhĩ đau nhức. Hai cái xác sau khi bị lột da, bị lũ quái vật băm nát, Lâm Thu Thạch bỗng giật mình hiểu ra. Thứ thịt vụn ở trên các bình đài bằng gỗ xuất phát từ đâu? Sau khi giết đi hai người, lũ quái vật đưa mắt nhìn những kẻ đứng ngoài cửa. Trước cái nhìn chằm chằm từ những hốc mắt đen sì, tất cả mọi người đều nín thở. Lâm Thu Thạch thậm chí còn ngửi thấy mùi khai. Có ai đó sợ quá, tè luôn ra quần. Rít, rít, rít. Tiếng lưỡi dao sắc bén kéo lê trên mặt đất, nghe mà ghê rợn. Rốt cuộc, có người chịu không nổi bầu không khí rùng rợn. Người đó hét lên một tiếng, chạy biến vào rừng. Những người còn lại tuy không nhúc nhích, nhưng vẻ sợ hãi ngập tràn ánh mắt họ. Trình Thiên Lý lắp bắp hỏi tụi nó định giết hết bọn mình nè. Nguyễn Nam Chúc nói, mọi người bình tĩnh đi, chúng không thể giết hết tất cả mọi người được. Điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc là lũ quái vật như bị một vật vô hình chặn đứng. Chúng không thể ra khỏi bậc thềm ngồi đền và bắt đầu đi đi lại lại quanh đó. Thấy vậy, ai nấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chúng không thể rời khỏi đền được, Lâm Thu Thạch nói. Trừ phi có mưa. Ừ, Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa hết đăm chiêu, hắn liếc nhìn từ cảnh. Hình như chúng ta bỏ sót thứ gì rất quan trọng. Thứ gì rất quan trọng? Lâm Thu Thạch lặp lại lời của Nguyễn Nam Chúc. Thứ gì rất quan trọng? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, khiến cậu thốt lên. Chúng ta quên không mang theo trống. Nếu kẻ trong ngôi đền là cô chị, lớp da của cô được dùng làm mặt trống, mà chiếc trống lại nằm trong tay cô em. Như vậy, cô chị tìm em cũng là đi tìm bộ da của mình. Quên mất cái trống, Nguyễn Nam Chúc nói. Đúng là hơi xuống phong độ thật. Một vật quan trọng như vậy mà hắn lại quên bén. Nói cách khác, Khi rời khỏi tháp đá hôm ấy, chẳng có ai trong số họ nghĩ đến việc mang chiếc trống theo. Không, không thể trách em, Lâm Thu Thạch nói. Đâu ai biết điều kiện kích hoạt tử vong là gì? Ngộ nhỡ di chuyển chiếc trống gây chết người thì sao? Nguyễn Nam Chúc lắc đầu không nói. Chứng kiến người mình quen biết bị lột da ngay trước mắt, chẳng ai trong số họ muốn trở lại ngôi đền. Huống hồ ai biết lũ quái vật đang ẩn nấp ở đâu. Mọi người phờ phạc ngồi trong khoảng sân trước đại điện, im lặng chờ đợi hướng dẫn viên xuất hiện. Người ban nãy chạy vào rừng đã trở lại, thần trí hoảng hốt, lẩm nhẩm không ngừng, như thể đã phát điên. Sự cố lần này thật sự là một đả kích không hề nhỏ. Lâm Thu Thạch nhìn chung vẫn trụ được, thi thoảng trao đổi vài ba câu với Trình Thiên Lý nhằm xua bớt sự căng thẳng nặng nề đang bủa vây. Từ Cảnh ngồi bất động, im lặng nhìn phía trước. Trình Thiên Lý gọi mà như không nghe gì. Nếu là trước đây, Lâm Thu Thạch sẽ nghĩ cô ta đang sợ. Nhưng trải qua chuyện đêm trước, cậu đã có cách nghĩ mới. Từ Cẩn có sợ thật hay không? Cô ta đang sợ lũ quỷ hay một cái gì khác? Dĩ nhiên, trước mắt, chuyện này chưa có lời giải. Vẫn như mọi khi, hướng dẫn viên xuất hiện đúng giờ đã hẹn. Thấy nhóm khách của mình thiếu hai người, nhưng cô ta hoàn toàn không ý kiến. Chỉ cười rạng ngời, đưa cả đoàn về nghỉ. Bữa tối hầu như bị ế hiu ế hắt. Phần lớn mọi người đều về phòng nghỉ ngơi rất sớm. Lê Đông Nguyên có vẻ như không bị ảnh hưởng nhiều, gã im lặng ăn bữa tối. Sau đó hẹn Nguyễn Nam Chúc ra ngoài nói chuyện. Hai người nói với nhau những gì không ai hay biết, nhưng sau khi trở lại thì trông cả hai đều rạng rỡ hẳn lên. Nghỉ sớm. Trước khi đi ngủ, Nguyễn Nam Chúc nói. Tối nay tốt nhất đừng có tỉnh dậy nhé. Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Chúc ngủ ngon. Trình Thiên Lý ngáp dài, nhắm mắt lại. Chúc ngủ ngon. Lâm Thu Thạch tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Hết chương 36.